Ngay cả gã cũng biết, mà gã không tin Cao Kiến Thành có thể không biết được. Dường như Cao Kiến Thành không nói gì. Khó hiểu. Có thể có đầu mối gì? Cáo giả. Thường Vĩnh Trùng kiềm chế kích động muốn phun nước bọt vào mặt ấy, vào mặt y. Thương Triều Tông tàn sát Hiểu Nguyệt Các, lấy thủ đoạn tàn khốc diệt môn Hiểu Nguyệt Các, lại chỉ điểm bệ hạ cũng là hung thủ. Ý muốn như thế nào? Cố tình lại vào ngay lúc này, trưởng môn tam đại phái tới đây, ngươi không lo sẽ xảy ra chuyện gì sao? Cao Kiến Thành ồ một tiếng, dường như là suy chút, có chút suy nghĩ. Vương gia, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Trưởng môn tam đại phái tới bệ hạ không phải là chuyện rất bình thường sao? Thường Vĩnh Trung trừng mắt, có chút nóng này. Ta nói này Cao đại nhân, giả bộ hồ đồ với ta có gì thú vị sao? Cung Lâm Sách tới trước, bệ hạ muốn đi bái kiến, nhưng mà Cung Lâm Sách từ chối gặp bệ hạ. Chuyện này ta không tin người không biết. Cao Kiến Thành a một tiếng. Ồ, lại có chuyện này sao? Thường Vĩnh Trung không nói nữa, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng xì một cái. Ngươi đừng có mà giả vờ. Được, Cao đại nhân, bản vương xem như là ngươi lợi hại rồi. Xoay người rời đi. Cao Kiến Thành còn tưởng cả muốn rời đi, vừa định nói vương ra đi thong thả, nhưng mà ai ngờ Thương Vĩnh Trung lại kéo ghế quay lại. Cái ghế đặt cạnh y, ngồi bên cạnh y, mặt mày thành thật nói: bây giờ ta nói, ngươi cũng biết, ngươi nói làm sao bây giờ? Cao Kiến Thành cầm nín, cuối cùng vẫn chọn tiếp tục giả bộ hồ đồ. Cung trưởng môn, không muốn gặp đương nhiên có đại lý, chắc là có chuyện gì đó. Chừng nào thì ngươi mới gặp bệ hạ để cùng bái kiến trưởng môn của ba phái, tránh bị từ chối? Thường Vĩnh Trung hỏi ngược một câu, không vòng vo, vung tay đi. Ta không muốn quanh co cái rắm gì với ngươi đâu. Ta nói này Cao đại nhân, ngươi, ta và bệ hạ đều là châu chấu trên cùng một sợi dây. Một khi bệ hạ gặp chuyện không may, ngươi và ta đều chạy không được đâu. Cao Kiến Thành trầm mặc một lúc. Là bệ hạ bảo ngươi tới à? Thường Vĩnh Trung nói. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Hiện tại bệ hạ sợ là đang vội đi gặp ba vị trưởng môn, vội vã làm rõ tình huống, nhất thời có thể nghĩ đến chúng ta sao? Cao Kiến Thành chần chờ nói. Hay là trước làm rõ tình huống rồi nói sau đi. Thường Vĩnh Trung ý vị thâm trường nói. Cao đại nhân, lấy chuyện ta và ngươi đã làm, sợ là Thương Triều Tông sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nếu ngươi có đối sách gì, chúng ta phải bổ sung cho nhau. Có chỗ nào cần ta xuất lực thì cũng không cần khách khí với ta. Đây mới là mục đích lần này cả tới. Gã lo như là cháy nhà vậy. Kết quả nhìn thấy vị này còn có thể giống như một người không có chuyện gì xử lý công vụ, không khỏi cũng quá bình tĩnh đi. Vì vậy họ gã hoài nghi, cái lão hồ ly này đã sớm có đối sách, hy vọng một khi có chuyện ngoài ý muốn có thể cùng tiến cùng thối. Vì vậy gã mới tới đây. Cao Kiến Thành cười, phát hiện ra phản ứng của vị này khá nhạy bén. Về những chuyện khác thì không có bản lĩnh, nhưng mà đối với chuyện phòng đoán mấy thứ này thì đầu óc vô cùng thanh tỉnh, nhanh như vậy đã ý thức được nguy cơ tới gần. Chỉ có điều cũng có thể hiểu được, nếu không có bản lĩnh này, một đám hoàng tộc cũng không cách nào có thể trổ hết tài năng để leo lên vị trí này được. Long Hưu và Mạnh Tuyên trước sau cùng tới hoàng cung. Sau khi tới dò xét tình hình ở nơi đệ tử của bản phái trú đóng trong cung, thì mới lần lượt tới chỗ của hoàng, chỗ của Cung Lâm Sách. Ba người mới vừa gặp mặt ngồi xuống trong đình, có đệ tử chạy tới bẩm báo: trưởng môn, bệ hạ tới, ở ngoài cửa cầu kiến. Cung Lâm Sách nhạy lạnh nhạt nói: đã nói ba người chúng ta có chuyện quan trọng cần thương lượng, bảo bệ hạ về đi, chúng ta sẽ chọn thời điểm thích hợp tới bái kiến. Vâng. Đệ tử lĩnh mệnh rời đi. Long Hưu và Mạnh Tuyên trao đổi ánh mắt. Long Hưu chậm rãi nói: Cung huynh, người đang muốn hù dọa bệ hạ ấy thế nào? Cung Lâm Sách nói: ta cần phải hù dọa hắn ta sao? Mạnh Tuyên nói: tới một chuyến không dễ. Nói đi, vội vã gọi bọn ta tới là có chuyện gì? Tới một chuyến xác thực không có dễ. Bây giờ tọa kỵ phi cầm của các phái đã bị Phiêu Miễu Các đoạt lại. Bọn họ là trưởng môn của đại phái cũng phải lặn lội đường xa cưỡi ngựa sóc này mới tới được đây. Đều có phần nhớ lại cảm giác trước đây có tọa kỵ phi cầm. Bây giờ hiệu suất làm việc thấp hơn rất nhiều. Cấp cao trong ba đại phái cũng là không muốn ra khỏi cửa. Cung Lâm Sách nói, tới một chuyến là không dễ, cho nên không mời nhị vị tới Từ Kim Động. Hẹn gặp mặt ở kinh thành này, đường xá của mọi người có thể gần hơn một chút. Phải buôn bà tới đây đương nhiên là có chuyện. Tên Thương Triều Tông ở Nam Châu thật khiến cho người ta không bớt lo. Hiểu Nguyệt Các nói diệt điền diệt. Long Hưu suy một tiếng, ngươi lại còn nhắc tới cái chuyện này sao? Không có Từ Kim Động ngươi ở sau lưng chống đỡ, một đám phàm phu tục tử hắn dám khai chiến với Hiểu Nguyệt Các sao? Mạnh Tuyên nói, dáng vẻ mèo khóc chuột, đừng có mà diễn trước mặt bọn ta làm gì. Nói, có chuyện gì? Cùng Đâm Sách than thở, còn có chuyện gì? Thương Triều Tông đã làm gì các ngươi đều thấy được đấy. Đúng, không sai, Khai Đào với Hiểu Nguyệt Các có Từ Kim Động ta chống đỡ sau lưng. Nhưng mà vì sao ta làm như vậy các ngươi không nghĩ tới à? Hiểu Nguyệt Các là thứ gì đây? Lòng muông dạ thú, người qua đường đều biết. Ta há lại có thể tha cho bọn chúng mưu đồ gây rối trên địa bàn của Từ Kim Động ta. Thương Triều Tông đã có ý, Từ Kim Động ta cũng chỉ là dành hết biết thời mà biết thế thôi. Nhưng không ngờ người kia lại được một tấc, lại muốn tiến một thước, nóng lòng báo thù rửa hận, lại theo dõi Thương Kiến Hùng. Không dối gạt nhị vị, bây giờ hắn muốn điều binh báo thù, muốn nhân cơ hội mà cướp vị trí Thương Kiến Hùng đấy. Long Hưu lạnh lùng, coi bọn ta chỉ là vật trưng bày à? Mạnh Tuyên quát lên, hắn dám sao? Cung Lâm Sách nói, có gì mà hắn không dám? Vì báo thù đã diệt môn Hiểu Nguyệt Các đó thôi. Long Hưu nói, Từ Kim Động người nuôi chó, đừng có nói người không quản được đó. Cung Lâm Sách nói, hắn chính là muốn báo thù, vì thế không tiếc trở mặt với Từ Kim Động ta. Ta có thể làm được gì đây? Chẳng lẽ thực sự trở mặt với hắn ta sao? Phần lớn địa bàn này đều là nhân mã của hắn, nếu thực muốn thu thập, hắn tất nhiên sẽ đại loạn. Nhị vị còn không thừa lúc vắng mà vào đấy sao? Long Hưu nói, ngươi dài dòng làm cái gì? Muốn đùa cợt bọn ta sao? Cung Lâm Sách xua tay, ta không có nói đùa. Lần này hắn quyết tâm muốn báo thù, nhưng mà lần này muốn làm Yến Quốc náo loạn là sai lầm, cũng không phải là điều mà Từ Kim Động ta hy vọng. Bên ta khuyên bảo một hồi, rốt cuộc cũng làm hắn đổi ý. Thiên hạ Yến Quốc cho hắn, hắn nguyện biến thành chiến tranh thành tơ lụa, dừng tay như vậy. Cho nên lần này ta tới là muốn thương lượng với nhị vị. Không bằng quên đi, Thương Kiến Hùng này dù sao cũng là một tên phế vật, không bằng tặng Yến Quốc này cho Thương Triều Tông cho xong. Cứ như vậy, người tốt ta tốt, tất cả mọi người đều tốt, thế nào? Long Hưu nói, người đang nói đùa với chúng ta sao? Từ Kim Động ngươi chiếm địa bàn lớn như vậy còn chưa đủ, lại còn muốn hỏi thêm, đòi hỏi thêm sao? Cùng Lâm Sách tự tay móc trong tay áo ra hai tờ giấy, sau khi xem qua thì để lên bàn, giao cho hai người đó tự tay mở xem. Hai người nhìn nhau, mỗi người lấy một tờ kiểm tra. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đến kinh hãi, sắc mặt đồng thời trở nên có phần khó coi. Long Hưu dùng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cung Lâm Sách. Cung Lâm Sách bưng trà lên, tâm bình ý thản, thổi hơi nóng trong chén trà đi, chậm rãi uống một hớp. Mạnh Tuyên liếc nhìn phản ứng của Long Hưu, lập tức hiểu thứ trên tay hai người chắc là giống nhau. Sau đó cắn răng nói, họ Cung, ngờ muốn dùng thứ này áp chế chúng ta hay sao? Ta cho người biết, đừng có mà mơ. Biến bên Tam Thánh còn có lời, chuyện trước đây sẽ bỏ qua. Trên tay bọn họ cũng không khác gì, chính là chuyện đốc trà Phiêu Miểu Các trước đây. Vì muốn giao phó được với thánh cảnh, nên hai phái đã âm thầm làm chuyện bắt người Phiêu Miểu Các, trong khi hành động không tránh được hạ sát với một vài người của Phiêu Miểu Các. Đương nhiên trên giấy cũng không có ghi lại toàn bộ những chuyện bất chính của hai phái, nhưng mà đích thực là nắm giữ một phần chứng cứ. Hai người cũng không biết Cung Lâm Sách làm thế nào có được những chứng cứ này, nhưng mà có một số việc trong lòng hai người biết rất rõ. Lúc đó các phái ngoài miệng không nói gì, nhưng mà trên thực tế đều lén lút tự bảo vệ mình, mà hầu như là đều làm như vậy. Cung Lâm Sách buông tách trà xuống, nói chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng có vài việc trước này trước khác này khác. Bên Tam Thánh đang đối mặt với thế cục khốn cảnh, nếu thực sự muốn ổn định cục diện, các người dám cảm đoàn Phiêu Miểu Các có thể không để ý tới chuyện này sao? Nhất là chuyện này đã có chứng cứ xác thực như vậy. Long Hưu trầm giọng nói, Từ Kim Động người cũng không có sạch sẽ gì đâu. Cùng Lâm Sách cười ha hả nói: "Lời nói này không thể nói lung tung. Các người có chứng cứ sao? Ta có chứng cứ nộp cho Phiêu Miểu Các. Chỉ cần Tam Thánh ổn định cục diện, Tử Kim Động ta vì quyền lợi của Yến Quốc tất sẽ báo chứng cứ này cho Phiêu Miểu Các. Còn như Phiêu Miểu Các có thể thu thập được các người hay không, Tử Kim Động ta cũng chỉ có thể mỏi mắt mà chờ mong. Nhị vị không ngại đánh cuộc một phen chứ?" Sắc mặt hai người trầm xuống, Long Hưu đứng dậy: "Vậy ngươi cứ chờ Tam Thánh có thể ổn định được cục diện rồi hãy nói đi." Mạnh Tuyền cũng đứng dậy: "Chỉ ít hiện tại Tam Thánh còn biết nói chuyện giữ lời, chỉ ít hiện tại chưa chắc dám đụng đến chúng ta." Hai người muốn rời đi, không thể dễ dàng chấp nhận sự uy hiếp như vậy. Hiện nay Tử Kim Động là có phạm vi thế lực to lớn, chiếm cứ nửa Tần Quốc, thêm nữa địa bàn quốc nội của Yến Quốc cộng lại đã có thể cho bọn họ dùng được, lại để cho người của Tử Kim Động nắm quyền Yến Quốc, hai nhà bọn họ có thể lăn lộn thế nào đấy? Cùng Lâm Sách lại mỉm cười, ném ra mùi câu: "Tử Kim Động nguyện lấy địa bàn trên tay chia đều cho Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn." Còn chưa đi ra khỏi đình, nhị vị trưởng môn bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn nhau, lại từ từ cùng nhau xoay người. Long Hưu nói: "Ta không nghe lầm chứ?" Cùng Lâm Sách nói: "Toàn bộ địa bàn Yến Quốc, nửa địa bàn Tần Quốc chúng ta đều phân chia ra một nửa. Kim Động chiếm nhiều nguyên nhân chia cho ba nhà." "Từ Kim Động ta chiếm nhiều, nguyện chia đều cho ba nhà." Dứt lời tự tay mời ngồi. Nhị vị trưởng môn lại nhìn nhau: "Không đi được, cũng không muốn đi. Ít nhất sau khi biết rõ cái gì thì đều chậm rãi trở về bàn ngồi xuống." Mạnh Tuyền thử dò xét nói: "Mặt trời mọc từ hướng Tây, Tử Kim Động có thể có lòng tốt như vậy sao?" Cùng Lâm Sách nói: "Thiên hạ không có tường nào không gió không lọt qua được. Các người có thể khiến cho Tử Kim Động ta chiếm một nửa Tần Quốc, lại cho là ta không biết lòng dạ các người xấu xa thế nào sao? Đầu tiên là lúc đó đối mặt với áp lực của Hàn Quốc nên không thể không thỏa hiệp. Dưới sự phong tỏa của Thương Triều Tông, cuối cùng mới không thể không triệt binh. Thứ hai là muốn cho Tử Kim Động ta chặn ở Tây Bình Quan trước, muốn để Tử Kim Động ta một mình đối mặt với Tấn Quốc Đông Trinh. Các người chuẩn bị núp ở phía sau nhìn Tử Kim Động ta tiêu học. Có nội gian Cao Kiến Thành ở đó, bên hắn có cái gì mà không biết chứ?" Ý đồ chiến lược bị thăm dò, mặt Long Hưu không chút thay đổi. Mạnh Tuyền hơi nhíu mày. Cùng Đầm Sách thăm dò ý tứ, sắc mặt nói: "Ta muốn nói là nếu như Tử Kim Động ta liên thủ với bên Hàn Quốc cũng không đỡ nổi, sau đó các người liên thủ với Hàn Quốc sẽ có bao nhiêu phần thắng đây. Nhưng mà nếu ba nhà chúng ta hợp lực, toàn bộ Yến Quốc một lòng đoàn kết, sẽ liên thủ với Hàn Quốc, có phải sẽ có thêm mấy phần thắng hay không?" Nói đến nước này, nói vậy các người cũng hiểu, không phải Tử Kim Động ta thiện tâm, mà là Tử Kim Động ta bị tình thế ép buộc không thể không thỏa hiệp. Có một số chuyện các người nên biết rõ. Trước đây nếu không phải Nam Châu xuất binh, Yến Quốc đã bị Hàn Quốc cùng với Tống Quốc liên thủ tiêu diệt rồi. Là nhân mã của Nam Châu, là Thương Triều Tông ngăn cơn sóng dữ. Thử hỏi lúc đó Thương Kiến Hùng đã làm được những gì? Ngoại trừ cản trở ra thì hắn còn có thể làm cái gì đây? Thống trị Yến Quốc thành cái dáng vẻ kia, trước kia chống đỡ hắn lên ngôi hoàng đế là do chúng ta mắt như mù. Nếu Thương Triều Tông không đỡ nổi tương tử bùn nhão, Tử Kim Động ta cũng sẽ không có mạnh mẽ giúp đỡ như vậy. Đánh một trận với Hàn Tống, Thương Kiến Hùng và Thương Triều Tông sự chênh lệch như thế nào các ngươi đã thấy được đấy. Muốn dựa vào hạng người như là Thương Kiến Hùng mà chống lại công kích của Tấn Quốc, các ngươi có thể trông cậy được sao? Nếu vậy là các ngươi đang muốn chết đấy. Tử Kim Động ta mà ngã xuống, hai phái các ngươi cũng cách nhau sụp đổ không xa. Những suy nghĩ viển vông ta khuyên các ngươi đừng nên nghĩ làm gì. Thương Triều Tông thì không giống vậy. Năng lực của nhóm người đó các ngươi mới có thể chứng kiến. Chỉ có hắn hiệu lệnh trên dưới Yến Quốc, chỉ có hắn mới thống lĩnh nhân mã Yến Quốc mới có tư cách đánh một trận với Tấn Quốc, mới có khả năng bảo toàn lợi ích của ba phái chúng ta. Tử Kim Động bỏ qua quyền lợi lớn như vậy, ta muốn thuyết phục người ở trong bản phái cũng không dễ dàng. Nhưng mà bọn họ đã tiếp nhận rồi, không vì cái gì khác, chỉ là vì suy nghĩ cho đại cục. Bây giờ Tử Kim Động ta đã nhượng bộ như vậy, chỉ vì đổi Thương Triều Tông thượng vị. Nhị vị từ chối nữa thì có phần không biết nên nói gì. Vì một tên phế vật như Thương Kiến Hùng có đáng giá hay không vậy? Từ từ. Cùng Đầm Sách đưa tay cầm lấy tờ giấy trên bàn lên, ngay trước mặt hai người

nhìn một tia hy vọng trong mắt bệ hạ như là chờ mong túm được một cây rơm cứu mạng. Quay hàm Hôn Diên Vô Hận căng thẳng, cuối cùng khi phách nói: "Hàng đi." Một tiếng nói quả đoán này ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Một câu này dường như là quanh quẩn. Một tiếng này cũng làm cho tất cả nhiều người trong điện như chút được gánh nặng. Rào một tiếng. Một thân chiến giáp. Hồ Diên Vô Hận xoay người, tay vịn bảo kiếm bên hông, mắt lạnh quét một vòng, đi nhanh rời đi. Thấy ông ta ra khỏi đại điện, Hạo Trần mạnh mẽ đứng lên la lớn: "Thượng tướng quân!" Hồ Diên Vô Hận không quay đầu lại, cha hồ ở ngoài cửa đi theo. Đi xuống dưới bậc thang cửa điện, đi thẳng tới tọa kỵ. Hồ Diên Vô Hận phóng người lên ngựa, thúc ngựa rong rồi một đường rời đi. Trăm kỵ binh ù ù chạy theo. Xuất cung, Hồ Diên Vô Hận cũng đi theo một đường, không trở lại trong quân ở bên ngoài thành, mà là về phủ đệ của Hồ Diên gia. Người chưa tháo giáp đã gọi hai tên tôn tử qua đó, còn cả tôn nữ vẫn còn đang ở trong tã nữa. Tự tay bế tôn nữ ngắm nhìn một hồi, cuối cùng cúi đầu thơm một cái thật sâu. Sau đó giao tôn nữ cho vú em, lại đưa tay sờ đầu hai đứa cháu trai, cúi người vươn tay bế hai đứa lên, bế một lúc mới đặt xuống. Sau khi đứng dậy thì vẫy tay để hạ nhân đi. Nội đường chỉ còn lại một mình cha hồ. Hồ Diên Vô Hận lại đưa mắt nhìn y một hồi, cuối cùng bình tĩnh nói: "Lão hồ, ta không có giao phó gì khác. Bà đứa nhóc này ngươi giúp ta mang đi chăm sóc. Tấn quân vây khốn, bây giờ ngươi không mang người ra được. Ta đi rồi, ngươi dẫn bọn chúng trốn trong thành. Đợi có cơ hội bằng thực lực của ngươi có thể dẫn bọn chúng thoát thân, hẳn sẽ không có vấn đề. Coi như là đi tới đâu, ngươi tự xem mà làm." Cha hộ cả kinh: "Chẳng lẽ tướng quân có muốn sát quân cá chết rách lưới sao?" Hồ Diên Vô Hận nói: "Tam đại phái đều muốn hàng, trên dưới cả triều đều muốn hàng, làm sao mà liều đây? Để những huynh đệ ưu tú nhất tràn đầy nhiệt huyết của Tề quốc đi chịu chết sao? Đại thế đã mất, không cần thiết để bọn họ đi chịu chết làm gì?" Cha hộ nghi ngờ: "Nếu tướng quân cũng quyết định hàng, vì sao phải bảo ta mang cháu đi?" Hồ Diên Vô Hận nói: "Trên dưới cả triều bị đánh bại, duy chỉ có ta là không hàng. Nếu ta hàng làm thế nào có thể đối mặt với vô số binh sĩ Tề quốc đã chết trận do ta hiệu lệnh? Bà nhi tử của ta bởi vì ta giáo dục mà chết trận vì nước, sao ta có thể bôi đen danh dự của bọn chúng? Con cháu của người khác bị đánh bại, nhưng mà con cháu Hồ Diên gia ta không thể hàng. Người giúp ta đi đi." Cha hồ sợ ngây người, biết điều này có nghĩa là gì, gấp gáp hô: "Tướng quân, hậu đãi của Tấn quốc cho phép người lên chức tướng quân, há lại phải?" Hồ Diên Vô Hận nhấc tay một cái, ngăn câu nói tiếp theo của y lại, bàn tay to cũng thuận thế vỗ vào đầu vai y: "Tất cả nhờ vào người." Tiện đà sượt qua người, nhanh rời đi. Cha hồ kinh ngạc tại chỗ. Y hiểu rất rõ ông ta, không cần nói cái gì nữa, vô dụng. Xuất lĩnh trăm kỵ binh ra khỏi thành, Hồ Diên Vô Hận đi thẳng vào quân trướng, truyền chư vị tướng lĩnh qua đây sắp xếp công việc đầu hàng xong. Sau đó tam đại phái vào trong triều cũng sắp xếp người tới. Hồ Diên Vô Hận ra gặp, nói chuyện đã sắp xếp xong xuôi, để bọn họ trực tiếp hiệp thương với tướng lĩnh bên dưới. Mọi người thông cảm cho tâm tình ông ta, cũng không làm phiền ông ta nữa. Đợi Hồ Diên Vô Hận lại đi ra từ trong trướng, chỉ thấy sĩ khí của đại quân đã rơi xuống thùng đũng. Người người ý chí sa sút tinh thần, không còn tinh khí thần như những ngày qua nữa. Ông ta đi qua bên cạnh, tướng sĩ ngồi dưới đất, không có ai nghiêm túc ngẩng đầu nhìn ông ta nữa. Hồ Diên Vô Hận yên lặng leo lên đài điểm tướng, yên lặng quét mắt nhìn cảnh tượng cô đơn trước mặt. Chợt lớn tiếng hô như là một khúc bi ca phát ra từ trong cổ họng: "Hồ Diên Vô Hận ta vô năng, là trói buộc của đất nước, tôi không thể tha." Soạt một tiếng, Bảo kiếm bên hông xuất khỏi vỏ, đặt lên trên gáy. Gió thổi bay râu tóc trắng, nhiễm máu đào. Các tướng sĩ nghe thấy ngẩng đầu, chỉ thấy Hồi Dân Vô Hận ngửa mặt lên trời, đã ầm ầm ngã xuống khỏi điểm tướng đài. Thượng tướng quân! Một người giống lên. Thượng tướng quân! Một đám người kinh hô phóng tới. Toàn bộ quân doanh quân tề như là một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Rất nhanh, tiếng gào khóc bi thương vang vọng khắp quân doanh. Một chi kỵ binh của Tấn Quốc nhanh chóng lao tới, xông vào doanh trại của quân tề. Cao Phẩm cầm đầu nhảy xuống chiến mã, lảo đảo một cái, cánh tay đẩy cánh tay đưa ra đỡ một tên quan viên tề quốc tới đón tiếp. Đỡ cái rắm mà, hắn lo sẽ gặp chuyện không may, đang tới trấn an lòng quân. Hắn cuống không kịp chạy lên điểm tướng đài. Nghe tin Hô Diên Vô Hận qua đời, thực sự làm hắn sợ hãi không nhẹ. Lo cái chết của Hô Diên Vô Hận gây nên việc quân tề đầu hàng sẽ là bất ngờ làm phản. Đừng nói là hắn, mà triều đình tề quốc cũng vô cùng lo sợ, lo sẽ gặp chuyện không may. Tam đại phái của tề quốc nhanh chóng phái người ở trong quân tiến hành khống chế. May mắn trước khi chết, Hồ Diên Vô Hận đã hạ lệnh đầu hàng. Bước nhanh chạy đến trên đài, nhìn di thể của Hồ Diên Vô Hận. Đây, Cao Phẩm dẫm chân đấm ngực, thân hình hạ xuống quỳ một chân ở bên cạnh di thể, lấy quyền đấm đất, vô cùng tiếc hận này. Không đến mức Hồ Diên huynh, không đến mức mày này mà. Người lên trời mặt thán rớm nước mắt. Không ai nhặt xác, mấu chốt là tướng sĩ quân tề không cho người của triều đình nhặt xác, thậm chí là đụng cũng không cho đụng. Bọn họ đưa ra yêu cầu quá phận. Cao Phẩm tự mình tới trước di thể tế bái, bằng không sẽ không hàng. Triều đình tề quốc cùng tam đại phái đương nhiên là cảm thấy đám người này quá phận. Đối với chuyện bọn họ muốn hàng, hiện giờ Cao Phẩm có địa vị thân phận gì chứ? Đây chính là người chỉ cần dùng một lời đã có thể quyết định sự sống chết của bọn họ. Ở đây, Cao Phẩm nói so với triều đình Tấn Quốc và Khí Vân Tông đều giống nhau. Có thể nói Cao Phẩm đại biểu cho triều đình Tấn Quốc và Khí Vân Tông. Để Cao Phẩm tự mình tới nhận thi thể, tế bái. Đùa cái gì vậy? Vì vậy, có quan viên triều đình Tề Quốc phụ trách công việc đầu hàng đi ra trách cứ. Kết quả làm cho nhiễu loạn cả lên, bị loạn binh dưới cơn thịnh nộ xông lên giết tại chỗ. Người tam đại phái tề quốc ngay từ đầu có muốn ra tay ngăn cản, kết quả phát hiện cảm xúc của tướng sĩ xung quanh không bình thường. Nếu cứ cứng rắn ngăn cản đối nghịch, làm không ổn sẽ khiến cho 600.000 nhân mã bất ngờ làm phản, nhanh chóng đuổi ra, không thể trêu vào, không dám tiếp tục tham gia nữa. Mắt trợn trừng nhìn thấy mấy quan viên triều đình bị loạn binh giết chết, cũng vì vậy đã làm cho Cao Phẩm phát sợ. Nghe nói 600.000 đại quân khóc lóc rung trời, làm cho ông ta biết nguy hiểm. Đây chính là một đống củi khô, một đống lửa là có thể châm được. Không phải chỉ là nhận thi thể tế bái sao? Dù sao cũng hơn tướng sĩ Tấn Quốc lại chiến chết một nhóm người là được. Cao Phẩm nghe tin thì đồng ý, lập tức tới, vội vã mà tới. Lúc này ở phía dưới điểm tướng đài, mất thi thể bị loạn đao chém chết, bị bắn chết loạn vẫn ở đó, không ai dám lộn xộn, cũng không ai dám trách cứ gì nữa, sợ làm kích động thần kinh nhạy cảm của đám tướng sĩ đang bi ai này. Lúc này mới cất tiếng đau buồn liên miên. Cao Phẩm nhìn thấy thi thể Hô Diên Vô Hận cùng thương tiếc không dứt, cũng rất đau lòng. Ở trên chiến trường, ai vì chủ nấy, đó là điều tất nhiên. Mặc dù nói như vậy, Hô Diên Vô Hận cũng đánh giá là đối thủ mà hắn tôn kính, hoặc là có thể nói là đối thủ hắn phải kính quý. Trước trận chiến này hắn chưa từng thắng nổi ở trên tay Hô Diên Vô Hận, vẫn bị họ Hô Diên Vô Hận đè nén. Mấy lần thiếu chút nữa là bị bắt sống mất mạng. Thậm chí hắn vẫn không dám đối chiến chính diện với Hô Diên Vô Hận, bởi vì biết nếu mình giao chiến chính diện thì căn bản không phải đối thủ của Hô Diên Vô Hận này. Lũ chiến bại này, lần này có thể nói là sau khi có được đại thế mới nuốt chừng được Hô Diên Vô Hận. Thân là đối thủ đã kinh giao nhiều năm, vô cùng hiểu đối thủ. Hắn chỉ sợ sau đại chiến sẽ gặp phải tình huống như vậy. Sợ Hô Diên Vô Hận quá tự tôn, sẽ làm chuyện điên rồ. Sợ vì vậy mà dẫn tới 600.000 quân nhân mã không thể đầu hàng, muốn ổn định Hô Diên Vô Hận, cho nên nhanh chóng thượng thư triều đình. Chỉ cần Hô Diên Vô Hận nguyện hàng thì sẽ cho phép lên chức tướng quân. Triều đình Tấn Quốc cũng không có ngốc, chỉ cần Hô Diên Vô Hận đầu hàng, cốt khí Tề Quốc sẽ không còn, sẽ có lợi với việc quản lý đất đai chiếm được về sau này. Ngàn quân dễ có được, có thể có được một Hô Diên Vô Hận, đối với việc đồng trinh trong tương lai sẽ có lợi ích cực lớn. Triều đình Tấn Quốc lập tức đồng ý với thỉnh cầu của Cao Phẩm. Kết quả thượng tướng còn chưa được nhận chức, vị này dẫu có chết cũng không muốn hàng. May mắn là trước khi chết vị này đã hạ lệnh hàng với 600.000 đại quân. Sau khi đổ lệnh, Cao Phẩm đứng lên, đối mặt với tướng sĩ quân Tề đang bi thương, soạt một tiếng rút kiếm chỉ lên trời, lớn tiếng kêu gào: "Hậu táng thượng tướng quân!" Phía dưới nhất thời khóc giống lên, một người quỳ xuống, tiếp theo lại rào rào quỳ xuống, cuối cùng là toàn bộ tướng sĩ ở trong quân doanh quân Tề đều quỳ xuống, tiếng gào khóc lần nữa vang vọng. Cuối cùng đã chấp nhận sự thực phải đầu hàng. Sau khi ổn định được cục diện, chuyện đầu tiên Cao Phẩm làm chính là trộn 600.000 binh mã này với nhau, quyết không để cho những người này tiếp tục tụ tập với nhau nữa. Đám hàng binh này một khi bị người ta có tâm lợi dụng, hậu quả khó mà lường được. Sau khi sắp xếp thỏa đáng, nghi thức tiếp nhận đầu hàng cũng bắt đầu rồi. Hạo Trần dẫn quan viên cả triều ra khỏi thành, tới chỗ Cao Phẩm đại biểu triều đình Tấn Quốc đầu hàng. Hạo Trần và các quan lại quỳ trước mặt Cao Phẩm, hai tay dâng thần khí trấn quốc của Tề Quốc, Thần Châu, cho thấy đã là thành tâm nguyện hàng. Làm hành động này, nói ra những lời này, trong lòng Hạo Trần đang rỉ máu. Cao Phẩm thì lớn tiếng tuyên cáo, đại biểu Tấn Quốc nguyện chấp nhận Tề Quốc đầu hàng. Một màn tương đối là hoang đường, là triều đình Tề Quốc đầu hàng không dám biểu đạt tình cảm hoài niệm với Hô Diên Vô Hận. Ngược lại lấy Cao Phẩm dẫn đầu chúng quan to của quân Tấn, tập thể mặc tang phục, tế điện cố Hô Diên Vô Hận. Tiếp nhận đầu hàng vào thành, sau khi Cao Phẩm vào hoàng cung Tề Quốc, thì có một tướng chạy tới nói bên tai Cao Phẩm: "Đại soái, người của Hắc Thủy Đài ra mặt muốn đón hoàng hậu và hoàng tử bên Tề Quốc đi. Cầm thủ lệnh của Đào Tổng Quản, chúng ta sợ là không thể ngăn cản." "Hả?" Cao Phẩm quay đầu hơi khó hiểu. Người tới nhắc nhở một câu: "Hoàng hậu Thiệu Thị là muội muội ruột của Thiệu Đô Đốc Trường Thái Học." "Ồ." Sau khi nghĩ thì Cao Phẩm mới lại phản ứng lại, chuyện này ông ta biết. Hôm nay vị Thiệu đại nhân kia không dễ động vào. Trước đây bởi vì ở trong triều không có thế lực của mình, bị lũ triều thần chỉnh cho một trận. Hiện tại chớp mắt trên dưới cả triều đã đều hòa khí. Trước đây ai cũng không thèm để ý đến một Trường Thái Học vào mắt. Hiện tại mỗi người dường như đều đã bị vị Thiệu đại nhân kia nắm ở trong tay. Ngay cả Cao đại nhân như ông ta ở trên chiến trường cũng không quên gửi lời cho Thiệu Đô Đốc một phong thư, cho Thiệu Đô Đốc mặt mũi, sắp xếp một tên tiểu tử nhà mình vào Trường Thái Học. Ông ta hiểu rõ nguyên nhân Tam Quốc khai chiến, chống lại Tề Quốc có thể chiếm được ưu thế áp đảo. Vị Thiệu Đô Đốc kia không thiếu công lao được. Sau khi hai người lui tới coi như là rất có giao tình. Chuyện cho tới bây giờ, ông ta không thể không thừa nhận vị Thiệu Đô Đốc kia đích thực là một người rất lợi hại. Trong lòng ông ta biết rõ, trưởng lãnh Đào Tổng Quản của Hắc Thủy Đài đứng ra chắc chắn là cũng để mặt mũi của Thiệu Bình Ba. Ông ta cũng không tiện ngăn cản. Lúc này mới biết thời biết thế nói: "Đào Tổng Quản là người bên cạnh bệ hạ. Nói vậy đây là ý bệ hạ. Làm theo ý của Hắc Thủy Đài đi." "Vâng." Người tới tuân mệnh. Sau khi chạy hết một vòng hoàng cung, Cao Phẩm liền lui ra, không vào trong hoàng cung cũng là vì thiềm tị. Hạo Chân bị đuổi về hoàng cung, tạm thời giam lỏng, xử trí Hạo Chân và người trong cung không tiện để Cao Phẩm ông ta làm chủ, chờ ý kiến xử trí của bên triều đình Tấn Quốc. Đại chiến sơ định, Cao Phẩm ông ta cũng có rất nhiều chuyện phải thu mình lại. Kiểu thắng lợi này không phải là phương thức ông ta mong muốn. Ông ta thấy sẽ không vội vàng cầu thạnh như vậy. 500.000 cứng đối cứng với Hô Diên Vô Hận, Tấn quân đã hao tổn 500.000 nhân mã. Rõ ràng là có thể tránh bị tổn thất để tóm được Tề Quốc. Tội gì phải bắt nhiều tính mạng tướng sĩ hy sinh như vậy. Nhưng mà ông ta có thể có biện pháp nào chứ? Có một số việc ông ta cũng chỉ có thể nghe theo lệnh của cấp trên để tiến hành. Lăng mộ Hô Diên Vô Hận do công tượng trong quân đội tiến hành đào bới, nhanh chóng xây dựng xong. Mộ xây bên mộ Tề Hoàng Hạo Vân Đồ. Đây là nơi mà Cao Phẩm tự mình quyết định mai táng. Sau một trận gió to, thổi qua cuộc sống của Vân Phi Dương, Cao Phẩm tự mình tế bái. Tế bái Hồ Diên Vô Hận cũng là tế bái ngày mà ông ta công thành danh toại. Đến tận đây, do một tay Cao Phẩm ông ta bình định Tề Vệ, chiếm Tề Vệ vào trong bản đồ Tấn Quốc, ở trên đời không còn hai nước Tề Vệ nữa. Sau khi bái xong, Cao Phẩm đứng nhìn về phía xa một hồi, chợt hỏi: thế hệ ba đứa cháu của Hồ Diên Vô Hận còn chưa tìm được sao? Từ sau khi ông ta vào Tề Kinh liền ra lệnh cho người đi tìm vợ con của Hồ Diên Vô Hận, nhưng mà Hồ Diên gia đã không còn ai nữa. Tưởng đến ở một bên tiến hành bẩm báo: còn chưa tìm ra. Theo như tra xét thì sau khi Hồ Diên Vô Hận rời khỏi Hoàng Cung, có trở về nhà một chuyến, sau khi cha Hồ hồi phủ liền không còn lộ diện nữa. Đoán chừng là Hồ Diên Vô Hận đã bảo gã an bài hậu sự, lục soát khắp Tề Kinh cũng không tìm được người, sợ rằng đã sớm rời đi rồi. Cao Phẩm giơ tay lên vuốt râu khẽ ngầm: Hồ Diên gia không một người hàng. Bỗng trầm giọng nói: tìm, tiếp tục tìm, thông báo cho các nơi tiếp tục tìm, thông báo với Hắc Thủy Đài, bảo Hắc Thủy Đài phối hợp tìm. Hồ Diên Vô Hận dẫu có chết cũng không muốn hàng. Đứng ở góc độ tình cảm thì ông ta tiếc hận đau lòng, cũng sùng kính, nhưng mà đứng góc độ Tấn Quốc thì làm ông ta không yên. Nguyên nhân là vì ảnh hưởng của Hồ Diên Vô Hận đối với lực lượng Tề Quốc, Hồ Diên Vô Hận dẫu có chết cũng không muốn hàng, sẽ khích lệ một số người. Ông ta vốn muốn tìm con cháu Hồ Diên Vô Hận, sau đó sẽ nhận vào nhà mình tự nuôi nấng. Đây cũng là ý của triều đình, làm cho con cháu Hồ Diên Vô Hận quy thuận Tấn Quốc, tương lai cống hiến cho Tấn Quốc, làm cho Tề Quốc hết hy vọng. Hiệu lực của việc tử tôn Hồ Diên Vô Hận ở Tấn Quốc sẽ dễ dàng chấn an những người khác, thuận thế mà quy thuận. Kết quả Hồ Diên Vô Hận làm thành như vậy, không khác nào để lại tai họa ngầm. Về sau còn không biết sẽ tạo ra bao nhiêu con cháu Hồ Hồ Diên Vô Hận mưu đồ gây rối. Từ trước đến nay, loại chuyện như vậy rất thông thường. Tuyên bố mình là hậu nhân của người nào đó, dùng chuyện đó để mua chuộc lòng người, tác loạn. Trên thực tế, có trời mới biết là nghiệt trùng nhà nào chạy tới dương cờ hiệu đả loạn đây. Mình xin ngừng đây nha mọi người nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.